sẽ nhìn ra, cái kia bình tĩnh phía dưới, sát ý dĩ nhiên kinh thiên. Hắn đột nhiên đứng lên, không nói được lời nào, nhưng quanh thân kiếp niệm hồng mang, lại coi như thiêu đốt hồng vân giống như bình thường, chỉ một thoáng đốt sáng lên u ám hư không. Chỗ hắn chỗ tránh lui, nhưng tân giáp lại cố ý đuổi giết, thậm chí không tiếc đánh lén. Nếu như thế, hắn không cần lại trốn, không cần lại tránh. Liễu Nghiên, ngươi ôm tiên tiên, chờ ta trở lại. Táng Nguyệt, ngươi dùng tung địa kim quang, mang theo cái này khối đại lục, hướng nơi này giao diện tiến lên. Ta về sau sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Như ngươi cắn trả thành tổn thương, tính toán ta thiếu nợ ngươi. Thổ Ma, Thiết Quạ, bổn tỏa không tại thời điểm, hai người các ngươi tu toàn lực thủ hộ này thành không việc gì, không được sai sót. Ninh Phàm đem tiên lở ly thân thể đưa tới Liễu Nghiên trong ngực, một lệnh về sau, tiện tay khắc ấn một chỗ đồ ngọc giản, giao cho Táng Nguyệt tiên phi. Rồi sau đó cũng không cùng mọi người làm nhiều giải thích, trực tiếp hóa thành một đạo phóng lên trời hồng mang, đột nhiên lao ra, đúng là hướng phía đường cũ, một đường phản hồi. Tại hắn rời đi đồng thời, vốn là ngủ đông, ở ẩn đầy đất 14.000 man thú, lại cũng toàn bộ bay lên trời, đuổi sát Ninh Phàm mà đi. Những này man thú trực tiếp cùng Ninh Phàm trong cơ thể huyết cấm liên hệ, giống như năng cảm nhận được Ninh Phàm áp lực tại bình tĩnh phía dưới phẫn nộ, đều đã gào thét. Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi toàn bộ trấn trụ rồi, như những người khác giống như bình thường, còn chưa theo bỗng nhiên phát sinh kịch biến chung kịp phản ứng. Táng Nguyệt tiên phi đều có chút làm không rõ ràng lắm tình huống rồi. Nàng là nơi đây duy nhất nhìn ra phía sau có người truy kích người, theo Ninh Phàm dốc sức liều mạng bỏ chạy có thể nhìn ra, những địch nhân kia nhất định rất cường rất nguy hiểm. Nàng cũng nhìn ra, tiên lở ly bề ngoài giống như bởi vì lúc trước đánh lén, bị địch nhân đoạt đi nguyên thần rồi. Chỉ là nàng có chút không thể tin, Ninh Phàm lại sẽ vì đoạt lại một tiểu nha đầu nguyên thần, một mình nghênh chiến sau lưng truy kích cường địch. Như vậy liều lĩnh hành vi, hay là nàng trong ấn tượng gian trá hèn mọn bị ổi tiểu dâm tặc sao? Ghê tởm hơn chính là, Ninh Phàm bề ngoài giống như đối với nàng hạ lệnh, làm cho nàng liều lại cắn trả bị thương, cũng muốn sử dụng tung địa kim quang, điều khiển nghiền nát đại lục tiến lên. Càng ghê tởm hơn chính là, thân thể của nàng chung với Ninh Phàm hết thảy mệnh lệnh, căn bản không cách nào cải lời. Đồng dạng làm không rõ tình huống đấy, còn có tiên lờ ly. Nàng nhớ rõ chính mình nóng lòng bảo hộ Ninh Phàm, thay Ninh Phàm ngăn cản một kích, hẳn là đã bất tỉnh mới đúng. Nhưng hiện tại, nàng không biết làm sao vậy, vậy mà nguyên thần ly thể, bị nhốt tại một chỗ pháp bảo không gian. Chỗ này pháp bảo không gian, rõ ràng khắp nơi đều là nhốt chi lực, nhưng đối với nàng nho nhỏ nguyên thần mà nói, vậy mà hào không hạn chế chi năng. Giờ phút này, tiên lờ ly nguyên thần, thình lình đúng là vàng dòng chi sắc, quấn quanh lấy cực kỳ đầm đặc hộ thể đế khí. Đế khí, tiên đế chi đế khí, nguyên thần của nàng, rõ ràng tự là tiên đế nguyên thần. Mà tiên đế nguyên thần, mặc dù là xâm la cũng muốn dốc hết luân hồi chi lực mới năng diệt sát, chính là một cái câu lôi phiên, tự nhiên mơ tưởng vây khốn nàng tiên đế nguyên thần đấy. Điểm này, coi hắn giờ phút này thác loạn trí nhớ, lại thì không cách nào minh bạch, ánh mắt mờ mịt. Nơi này là chỗ nào? Phụ thân ở nơi nào? Tiên lở ly hiếu kỳ bảo bảo giống như mọi nơi nhìn quanh, bỗng nhiên bật cười, ở chỗ này, nàng lại tìm được một chỗ lôi lực chi hải. Nàng cũng không biết, chính mình giờ phút này đã bị giam cầm nhập câu lôi phiên bên trong. Cái kia câu lôi phiên là nhất thức lôi đạo bí bảo, chuyên tấn công nguyên thần, pháp bảo không gian ở trong, có một mảnh lôi hải, đúng là câu lôi phiên lực lượng nguồn suối. Nhiều như vậy lôi đình, giống như ăn thật ngon. Nàng nước miếng theo khóe miệng chảy ra, vẫn còn không tự biết, lập tức làm ra quyết định, trước tiên ở cái này lôi trong nước ăn nó, về sau lại đi tìm phụ thân. So về phụ thân Ninh Phàm, hiển nhiên ăn no bụng càng làm cho nàng kích động. Tân giáp sắc mặt rất khó nhìn, hắn thúc giục câu lôi phiên, vốn tập trung chính là điều khiển nghiền nát đại lục phi độn Ninh Phàm, lại không nghĩ, lại câu đã đến một cái không hiểu thấu tiểu nha đầu nguyên thần, còn không kịp điều tra tiểu nha đầu kia là lai lịch ra sao. Câu lôi phiên trung lôi lực lại bỗng nhiên đại giảm, cũng dần dần cùng hắn mất đi tâm thần liên hệ. Kể từ đó, tân giáp căn bản không cách nào dò xét câu lôi phiên pháp bảo không gian. không cách nào nhìn kỹ chính mình câu đến chính là cái quái gì. Như hắn chứng kiến câu lôi phiên bên trong đích một màn, chỉ sợ sẽ biết sở địa nói không ra lời. Dù sao giờ phút này tiên lờ ly, nguyên thần phía trên đế khí trùng thiên, bất luận cái gì hơi có kiến thức bước thứ hai tu sĩ, đều có thể nhận ra, tiên lờ ly nguyên thần, chính là tiên đế nguyên thần. Cổ quái! Câu lôi phiên nội đến tột cùng xảy ra điều gì biến cố, lại coi như rốt cuộc không cách nào thúc giục. Tân giáp cảm thấy không hiểu, đem câu lôi phiên thu vào chữ vật đại, tiếp theo ánh mắt lạnh lẽo, hướng bắc nhìn lại, khóe miệng cười lạnh không dứt. Tại cái hướng kia, có một tòa màu đỏ thắm sinh môn, treo cao với thiên. Hắn cùng với cái kia sinh môn khoảng cách đã gần đến, chỉ cần xuyên việt cửa này, nghĩ đến liền có thể cùng Ninh Phàm bọn người truy đến thế giới. Chỉ tiếc, không đợi hắn bước vào cái kia chỗ sinh môn, từng đạo phô thiên cái địa hồng mang, đã theo cái kia sinh môn bên trong bảo tuôn ra mà ra, như là giang hà vỡ đê, lập tức đã bao phủ này phiến hư không. Ở đằng kia hồng mang lập lòe mà ra lập tức, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên rơi như thác nước mưa to, ở đằng kia trong mưa gió, coi như hết thảy sinh linh, đã cũng bị đồng hóa vi vũ giống như bình thường. Một cái mặt quỷ tóc bạc, áo trắng hồng mang thân ảnh, tự sinh môn bên trong lóe lên mà ra, ngăn cản tại tân giáp phía trước. Tại trên người của hắn, có một cổ khả lệnh chư giới run rẩy mưa to xu thế. Cái kia mưa rơi bên trong, hàn khí thấm cốt. Cái kia hàn khí, đều là sát ý. Trời cũng muốn mưa, ta muốn giết người. Người này rõ ràng chỉ là độ chân trung kỳ khí tức, nhưng cho tân giáp nguy hiểm cảm giác, là quá mãnh liệt. Coi như hắn đối mặt không phải một cái tu sĩ, mà là một đầu hồng hoang hung thú, một cái thế ma đầu. Cái loại này ma tính, lai nguyên ở kiếp niệm, cùng kiếp niệm so sánh với, bất luận cái gì ma niệm, đã lộ ra không đáng giá nhắc tới. Giống như người này ma tính chi trọng tu sĩ, tân giáp tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, lại có cổ mê hoặc lòng người ma lực. Nhìn kỹ phía dưới, tân giáp bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào Ninh Phàm dung mạo, nghĩ lại phía dưới, đúng là tại Độc Long lão tổ tuyên bố lệnh treo giải thưởng thượng đã từng gặp. Người trước mắt, thình lình tự là cướp đi chân long tộc tổ cung cung linh chi nhân. Ngươi không phải muốn đuổi giết Ninh Mộ sao? Hiện tại, Ninh Mộ đã đến. Đem nguyên thần của nàng, còn. Ninh Phàm năm ngón tay đưa tay về phía trước, giờ khắc này, coi như thiên địa chi vũ đều bị nắm nhập trong lòng bàn tay của hắn. Bảo trong mưa, càng có năm đạo quấn quanh lấy một tia đạo tắc thì chi lực bóng kiếm, gào thét mà ra. Cái kia năm đạo bóng kiếm uy năng mạnh, lại phảng phất đủ để chặt đứt quy tắc. Cái kia quấn quanh đạo tắc thì chi lực chỉ có một tia, nhưng cái này một tia, lại đủ để cho tiên tôn phía dưới bất luận cái gì tu sĩ chịu khiếp sợ. Trong thiên địa tiếng mưa rơi, coi như tại thời khắc này toàn bộ tĩnh lặng, chỉ còn lại cái này ngụ kiếm phá không tiếng vang. Vũ chi ngụ kiếm, lúc trước Ninh Phàm không cách nào đem ngụ kiếm thi triển như thế hoàn mỹ, càng không cách nào lệnh ngụ kiếm hoàn mỹ quấn quanh đạo tắc thì chi lực. Nhưng giờ phút này, hắn có thể làm được. Hắn một lời sát ý, dĩ nhiên hóa vũ. Tâm cảnh của hắn, cùng giờ phút này chi vũ hoàn mỹ phù hợp. Hắn hết thảy thần thông, cơ hồ đã sáp nhập vào vũ chi ngụ kiếm bên trong. Cái này ngụ kiếm uy năng, tất nhiên là chưa từng có cường đại. Hắn càng là không chút nào tiếc rẻ tổn thương giống như bình thường, trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, phun tại ngụ trên thân kiếm. Kể từ đó, ngụ kiếm uy năng càng là khủng bố cực kỳ, dùng tân giáp giờ phút này trạng thái, cường tiếp ngụ kiếm, mặc dù bất tử, cũng tất trọng thương. Đúng là đạo tắc thì chi lực, làm sao có thể? Kẻ này cũng không phải vạn cổ lão quái, vì sao có thể hoàn mỹ khống chế đạo tắc thì chi lực? Tuy chỉ một tia, nhưng này một tia đạo tắc thì chi lực, lại làm cho tân giáp có một loại da đầu run lên cảm giác, rõ ràng tự là đạo tắc thì chi lực. Đạo kia tắc thì chi lực, mặc dù là hắn lúc toàn thịnh, đã tu coi chừng ứng phó, giờ phút này đã bị cấm tiên chi lực áp chế, tất nhiên là càng thêm kiêng kỵ. Cơ hồ không có chút gì do dự, tân giáp trực tiếp triệt hồi quan không thạch sinh ra khói đen, lộ ra hắn ở dưới yêu thuyền cùng 20 vạn man thú. Không cần tân giáp hạ lệnh, 20 vạn man thú bên trong, đã có vô số man thú trực tiếp lao ra, ngăn tại trước người của hắn, lại coi như liều chết cũng muốn thay hắn ngăn lại cái này năm đạo kiếm quang. Càng có vô số yêu tu trực tiếp thúc giục yêu thuật tiên bảo hướng Ninh Phàm chém dụng. Về phần tân giáp bản thân, tắc thì thân hình nhoáng một cái, bát thân hợp nhất, vung tay lên, trong tay lập tức nhiều ra một thanh hàn khí tùng giáo ngắn. Hắn giáo ngắn chỉ lên trời một ngón tay, trong thiên địa mưa to, lại lập tức đã có ngưng kết thành băng xu thế. Một khi ngưng kết thành băng, tắc thì vũ sẽ không còn vi vũ, mưa rơi tự sụp đổ. Nhưng mà đã như thế, tân giáp cũng không có tin tưởng, năng ngăn trở ngũ kiếm phá không chảm lạc thế tới. Nhất định phải ngăn lại kiếm này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 895, ta tên, nghịch phiền cái kia vũ. Này đây Ninh Phàm sát ý chỗ ngưng, mưa to nghiêng giới, thiên địa phát lạnh. Kiếm kia, coi như chưa từng tận hư không trực tiếp hàng lâm giống như bình thường, ngũ kiếm hoành hành, chém qua chỗ, lập tức liền có vô số man thú máu tươi hư không. Càng ngày càng nhiều man thú ngăn tại tân giáp phía trước, dùng huyết nhục chi thân thể, trực tiếp vọt tới cái kia gào thét mà đến bóng kiếm, hào không sợ hãi. Nhưng mà bước đầu tiên man thú, cơ hồ vô thú khả ngăn kiếm kia nửa phần thế tới. Mệnh tiên cảnh giới man thú, vừa chạm vào mũi kiếm, lập tức đâm thấu, bị kiếm kia ảnh sò xuyên qua, kêu thảm thiết chết. Chỉ có độ chân phía trên man thú, khả thoáng ngăn cản ngũ kiếm thế tới. Nhưng mặc dù là độ chân man thú, một khi bị vũ chi ngũ kiếm chém trúng, cũng là không chết tức tổn thương kết cục. Chỉ vì ngũ trên thân kiếm, có kèm theo một tia vũ chi đạo tắc thì lực lượng, tuy chỉ một tia, cho dù không phải độ chân man thú có thể ngăn cản. Rất nhiều man thú ngăn tại tân giáp phía trước, kết thành trận thế, nhưng này trận thế, lại chỉ lập tức, liền bị vũ chi ngũ kiếm cưỡng ép hiếp xé mở một đầu thông lộ, một đường máu chảy thành sông, bay thẳng phía sau tân giáp mà đến. Ninh Phàm một bộ hồng mang thân ảnh, tắc thì theo sát ngũ kiếm về sau, vọt mạnh mà ra, dọc theo ngũ kiếm quan không quý tích, một đường đi ngang qua 20 vạn thú triều. Bất luận cái gì ý đồ tới gần Ninh Phàm man thú, đều bị ngũ kiếm chém giết. Một người ngũ kiếm, một đường sông mạnh, xá không phía dưới, đúng là vô thú khả ngăn. Pháp lực như thủy triều tiêu hao, cũng may Ninh Phàm cắn nuốt đại lượng ngũ hành linh vật tại bụng, khả tùy thời luyện hóa, bổ sung pháp lực. Pháp lực của hắn coi như vĩnh viễn không có hao hết một khắc, bị cái kia chém giết man thú, không ngừng rớt xuống bầu trời, mỗi một khắc, đã có vô số kêu thảm thiết truyền ra. Rốt cục, ngủ đông, ở ẩn hư không 42 đầu xá không man thú lần lượt mở mắt ra, mắt lộ ra hung mang, bảo trùng bay ra. Dùng những này xá không man thú lực lượng, như toàn lực ngăn cản, cũng là đủ để ngăn cản ngũ kiếm thế tới. 6 đầu xá không man thú trực tiếp vọt tới Ninh Phàm. Sức lực lớn xông tới mà đến, lại cho Ninh Phàm một loại tu chân tinh đụng đến cảm giác áp bách. Còn lại xá không man thú tắc thì miệng phun man tránh, màu đỏ thẫm man tránh cực quang. Phích lịch giống như bình thường bay ra, lẫn nhau đan vào, hình thành một cái cực quang lưới lớn. Bỗng nhiên hướng ngũ kiếm và Ninh Phàm lưới đi, trong nháy mắt đã gần kề cận thân trước. Lưới này không ngừng truyền ra tựa là hủy diệt chấn động. Một khi trong lưới ngũ kiếm tất bị ngăn cản. Một khi trong lưới Ninh Phàm, tắc thì Ninh Phàm tất bị bắt cầm. Thấy vậy, Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, không dám đối chiến cực quang lưới lớn. Dưới chân chợt kim quang như dòng nước trôi qua, trong nháy mắt coi như đứng tại một đầu màu vàng trường trên sông. Cơ hồ tại cùng một thời gian, thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, mà vũ chi ngũ kiếm cũng theo hắn cùng nhau giảm đi. 6 đầu man thú đụng phải cái không, mà cái kia cực quang lưới lớn, một lưới mà qua, đồng dạng lưới, đàn thú nhao nhao sững sờ, không biết Ninh Phàm cùng ngũ kiếm đi nơi nào. Dùng con mắt của bọn nó lực, tự nhiên nhìn không tới. Ninh Phàm ỷ vào độn nhanh chóng kinh người, trực tiếp cả người mang kiếm bay qua đàn thú phong tỏa. Nơi đây chỉ sợ cũng chỉ có tân giáp một người có thể mơ hồ nhìn ra Ninh Phàm thân ảnh mơ hồ. Cái kia độn nhanh chóng, quá nhanh. Tân giáp không khỏi cảm thấy một hồi hoảng sợ. Hắn tự hỏi, coi như là chính mình lúc toàn thịnh, cũng mơ tưởng tại độn nhanh chóng thượng vượt qua giờ phút này Ninh Phàm. Ninh Phàm độn nhanh chóng tạo nghệ rất cao. Hắn độc hành thời điểm, ỷ vào tung địa kim quang đại thần thông, là được thân ở vạn thiên quân trung, cũng có thể tùy ý rong ruổi qua, giống như xuyên hoa hồ điệp giống như bình thường. Mấy cái thời gian lập lòe, Ninh Phàm một thân hồng ảnh trực tiếp lập lòe mà ra, xuất hiện tại đàn thú phía sau, cùng tân giáp xa xa cách xa nhau 10 vạn trượng khoảng cách. Tại tiền phương của hắn, như cũ là mạnh mẽ đâm tới vũ chi ngũ kiếm. Tại ngũ kiếm về sau, vẫn là hồng mang bay nhanh Ninh Phàm. 42 đầu xá không man thú, toàn bộ bị Ninh Phàm vung đến sau lưng. 20 vạn man thú đều xuất hiện, không gây pháp ngăn trở Ninh Phàm tiến đến bước chân. Trời cũng muốn mưa, ai khả ngăn? Kiếm muốn giết người, ai khả ngăn? Càng ngày càng nhiều mưa ngưng kết thành băng, trong thiên địa mưa rơi chính một chút cắt giảm. Nhưng Ninh Phàm tiến lên xu thế lại mạnh hơn, băng trong mưa, thúc giục ngũ kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Trong mắt của hắn, chỉ có một tín niệm, vô luận như thế nào, đã muốn đoạt lại tiên lờ ly nguyên thần. Người này là ai? Có thể dùng sức một mình, ngũ kiếm chi uy, chính diện lao ra 20 vạn man thú ngăn cản. Cái đó đúng. Đạo tắc thì, người này trên thân kiếm, lại có đạo tắc thì, làm sao có thể? Mặt quỷ tóc bạc, là hắn. Hắn là độc long lão tổ thiết phần thưởng huyền giết chi nhân. Chính là hắn chiếm tổ cung cung linh. Giết người này, nên đế đan rồ đan một khỏa. Cái gì? Đúng là người nọ. Liền thất thực thất huyễn mũi tên đã bắn không chết nhân tộc đại năng. Là xá không? Từ khi người này khí tức phán đoán, hắn không thủ cấm tiên chi lực áp chế thời điểm, xác nhận xá không trung kỳ. Không biết tân giáp trưởng lão có thể không ngăn lại người này đạo tắc thì kiếm quang. Người này cảnh giới tuy thấp tại tân giáp trưởng lão, nhưng kiếm quang là quá đáng sợ. Một bên yêu trên thuyền, mấy ngàn yêu tu dĩ nhiên kinh hô một mảnh. Tân giáp lão mắt co rụt lại, không nói hai lời, bước ra liền lui, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn đã đóng băng thiên địa bộ phận mưa rơi, suy yếu ngũ kiếm uy năng, nhưng cái này ngũ kiếm lại vẫn là sò xuyên qua đàn thú phòng thủ, bay thẳng mà đến, không thể chống lại. Mà lại Ninh Phàm bản thân lại trực tiếp đi theo ngũ kiếm về sau, thẳng đến chính mình mà. 20 vạn man thú phòng ngự, đối với Ninh Phàm mà nói, đúng là thùng rỗng kêu to. Kẻ này tu vị không bằng bản yêu, nhưng trên thân kiếm đạo tắc thì là quá đáng sợ, không thể chính diện lực địch. Một khi bị đạo kia tắc thì chém chúng, mặc dù là bản yêu, cũng tu trọng thương. Nhất định phải ngăn lại kiếm này. Chỉ cần ngăn trở kiếm này, bản yêu đưa tay tầm đó là được chém giết kẻ này. Liền lùi lại bên trong, tân giáp chợt cầm trong tay giáo ngắn nhô lên cao tế lên, khí thế mạnh mà biến đổi, yêu khí phóng lên trời, trách mắng, đông lạnh thiên thương, nghiền nát phong thiên. Cái kia giáo ngắn một khi lên không, lập tức hóa thành run sợ liệt gió lạnh, gào thét truyền ra, trong thiên địa, càng là chợt xuất hiện một bức băng long đồ đằng. Cái kia gió lạnh, chỉ ngay lập tức liền truyền đến toàn bộ sinh môn giao diện, trong thiên địa hàn khí, tại thời khắc này rồi đột nhiên tăng lên. Giờ khắc này, trong thiên địa hết thảy mưa to, toàn bộ tại trong nháy mắt triệt để ngưng kết thành băng. Giờ khắc này, trong thiên địa hết thảy mưa rơi, toàn bộ tại trong nháy mắt bị giáo ngắn triệt để phong bế. Giờ khắc này, ngũ kiếm thế tới, rốt cục đã có rõ ràng chậm lại, thậm chí sắp đình trệ, mũi nhọn đúng là một chút ảm đạm. Mà ngay cả Ninh Phàm dưới chân độn quang, đã tại một chút bị băng phong, dần dần vô lực phi độn. Ninh Phàm cùng tân giáp khoảng cách, theo 10 vạn trượng một chút lạp xa. Thấy vậy, tân giáp có chút nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cuối cùng ngăn lại ngũ kiếm thế tới. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn lần nữa sắc mặt đại biến, đã thấy Ninh Phàm đột nhiên giương tay, hướng hư không nhấn một cái. Thiên địa hung hăng run lên, càng lại lần theo hư vô bên trong, đản sinh ra ngũ trôi kiếm ảnh. Mà hắn bản thân khí thế, tắc thì theo bỏ niêm phong vũ, chiến âm dương, một đường thẳng bức xá không chi cảnh. Đang thi triển ra rút hồn thuật, chiến thần bí quyết về sau, Ninh Phàm một thân khí thế, đã thẳng bức xá không trung kỳ. Hoàn toàn không kém gì giờ phút này tân giáp. Mới xuất hiện ngũ kiếm, cùng vũ chi ngũ kiếm bất đồng, cũng không thật thể phi kiếm chịu tải. Cái này ngũ kiếm, chỉ có hư ảo kiếm quang, nhưng cái này kiếm quang, nhưng lại dùng trong thiên địa hết thảy chiến ý ngưng tụ mà thành, vi chiến chi ngũ kiếm. Tại đây chiến chi ngũ kiếm thành hình lập tức, yêu trên thuyền mấy ngàn yêu tu, đều đã trong nội tâm không còn, thật giống như bị cướp đi cái gì, lại không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn tự nhiên không biết, nhóm người mình bị tước đoạt đấy, là chiến ý. 20 vạn man thú trong mắt dáng vẻ khí thế độc ác. Tại chiến chi ngũ kiếm thành hình lập tức, bắt đầu một chút cắt giảm. Mà ngay cả tân giáp bản thân, đều bị chiến chi ngũ bóng kiếm tiếng nổ. Vốn là trầm ổn tâm cảnh, lại cũng xuất hiện một tia vết rách. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi tại chiến chi ngũ kiếm quỷ dị thần thông. Mà càng làm cho lòng hắn tinh đấy, nhưng lại chiến chi ngũ trên thân kiếm, lại dần dần sinh ra một tia chiến chi đạo tắc thì quấn quanh. Lại một loại đạo tắc thì, tân giáp hít một hơi lánh khí. Hắn phân biệt không xuất ra vũ, chiến đạo tắc thì khác nhau, thực sự năng ước chừng nhìn ra, hai chủng đạo tắc thì bất đồng. Cần biết coi như là môn đời cảnh lão quái, cũng thường thường chỉ có thể sử dụng một loại đạo tắc thì lực lượng. Năng sử dụng hai chủng đã ngoài đạo tắc thì lực lượng vạn cổ lão quái, trong 10 người, cũng chỉ có 1-2 người mà thôi. Ninh Phàm rõ ràng không phải môn đời cảnh lão quái, lại có thể sử dụng đạo tắc thì đã làm cho tân giáp kinh hãi. Mà giờ khắc này, Ninh Phàm lại huyễn hóa ra loại thứ hai đạo tắc thì huyễn kiếm. Kể từ đó, có thể nào không cho tân giáp rung động? Toái! Ninh Phàm một chữ uống ra, chiến chi ngũ trên thân kiếm, lập tức bay ra vạn đạo chiến hỏa, diễn biến vi vạn đạo kiếm khí lao ra. Kiếm kia khí sơ chỉ vạn đạo, nhưng tiếp theo liền 1/10, thập phần trăm, phần trăm ngàn. Trong khoảng khắc, đã có ngàn vạn kiếm khí, hướng thương khung vọt mạnh mà ra. Tân giáp vốn đã đóng băng trong thiên địa mưa rơi, nhưng này đóng băng, lại tại thời khắc này bị ngàn vạn kiếm khí chém vỡ. Đóng băng xu thế nghiền nát, bị băng phong mưa to nhao nhao một lần nữa biến ảo mà ra, trong thiên địa lần nữa mưa to như bồn. Mưa rơi, khôi phục, chiến kiếm, tiến đến. Ninh Phàm lăng hư một ngón tay, chiến chi ngũ kiếm lập tức quan không mà ra, cùng vũ chi ngũ kiếm hội hợp một chỗ. 10 kiếm phía trước, Ninh Phàm đột nhiên một bố ngực, bỏ qua kịch liệt đau nhức, lần nữa liều lại tự tổn, cường phun mấy ngụm máu. Máu huyết dung nhập 10 kiếm bên trong, khiến cho 10 kiếm uy năng lần nữa tăng vọt một phần. Liên tiếp tự tổn, Ninh Phàm cũng không thoải mái, quỳ dưới mặt, sắc mặt tái nhợt, thân thể ở trong, thương thế dần dần nặng, nhưng ánh mắt lại càng thêm điên cuồng, sảng giọng, đem nguyên thần của nàng, còn trong mắt của hắn, sát ý quá nặng. Thanh âm của hắn, thật lâu lúc này giới ở trong quanh quẩn, coi như sấm sét giống như bình thường, tại nguyên một đám yêu thuyền tu sĩ bên tai nổ vang, vù vù không ngừng. Tại cái này trong thanh âm, càng có một cổ tín niệm. Tại này cổ tín niệm trước khi, 20 vạn man thú lại có làm sao, toái niệm lão yêu lại có làm sao, mặc dù ngàn vạn người, lại có làm sao, ai cũng không có thể ngăn cản. Hôm nay, Ninh Phàm định muốn đoạt lại tiên tiên nguyên thần, cho dù này giới máu chảy thành sông, cũng lại chỗ không tiếc. Theo Ninh Phàm tâm niệm vừa động, 10 kiếm lần nữa gào thét mà ra, kiếm khí tán đến toàn bộ giao diện. Kiếm kia khí cũng không phong duệ, lại bởi vì hàm ẩn đạo tắc thì, mà cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác áp bách, coi như gặp phải thiên uy giống như bình thường. Mà hắn một bộ hồng mang, quỷ mị giống như bình thường, theo sát 10 kiếm về sau, thẳng đến tân giáp mà đến, cái kia khí thế, coi như cùng thiên địa hợp nhất, cùng nhau tiến đến. Tân giáp kinh hãi, hóa thành một đạo yêu cầu vòng vội vàng thối lui, nhưng hắn tránh lui tốc độ, sao bị kịp được Ninh Phàm tung địa kim quang tiến công tốc độ. 10 vạn trượng, 9 vạn trượng, 8 vạn trượng, 4.000 trượng, 3.000 trượng, 2.000 trượng. Ninh Phàm cùng tân giáp khoảng cách, không ngừng gần hơn, một màn này, đúng như tân giáp trước khi không ngừng đuổi giết Ninh Phàm giống như bình thường. Đương cái kia khoảng cách chỉ còn ngàn trượng thời điểm, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, 10 kiếm vọt mạnh mà ra, độn nhanh chóng rồi đột nhiên tăng lên. Cả người hắn đã coi như hóa thành kiếm quang. Một kích này, cơ hồ đã là hôm nay Ninh Phàm có khả năng phát ra một kích mạnh nhất. Kiếm quang ẩn chứa đạo tắc thì chi lực, gần như vô kiên bất tồi, chém dụng chi uy, coi như đủ để bổ khai mở thiên địa giống như bình thường. Coi như là tân giáp vị này yêu tộc đại năng, đối mặt như thế một kích, cũng muốn quá sợ hãi. Không tốt, 10 kiếm tới người, hắn thượng ẩn chứa đạo tắc thì chi lực, lệnh tân giáp thể xác và tinh thần đều hàn. Như hắn lúc toàn thịnh, mặc dù đối mặt đạo tắc thì 10 kiếm, cũng có biện pháp ứng phó, nhưng giờ phút này, muốn dùng xá không trung kỳ thực lực ngăn trở 10 kiếm, rất khó khăn. Hắn ánh mắt lẫm liệt, mạnh mà thu lui bước xu thế, thân hình nhoáng một cái, hóa thành 8 đạo yêu ảnh. 8 đạo yêu ảnh ngay ngắn hướng dơ lên chỉ, hướng 10 kiếm chỉ mang đè xuống, bát chỉ hợp nhất, lập tức huyễn hóa thành một đạo ngàn trượng yêu chỉ, đủ để diệt sát độ chân cảnh nội hết thảy tu sĩ. Cái kia yêu chỉ đầu ngón tay, có một tia màu xám khói độc, hí đi khà rét rét hí, rét rét rét rung động, không ngừng phát ra độc xà thổ tín tiếng vang. Ở đằng kia cự chỉ đè xuống lập tức, sương mù xám lập tức biến ảo mà ra, hình thành một cái bạch cốt đá lởm chởm ngàn trượng đầu rắn, một ngụm hướng 10 kiếm và Ninh Phàm nuốt vào. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng vô tình, không lùi mà tiến tới, điều khiển 10 kiếm, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh mà ra, bay thẳng đến ngàn trượng đầu rắn đánh tới. 10 kiếm gào thét tới, chỉ một kích liền chém chết đầu rắn, tiếp theo chạm tại ngàn trượng yêu chỉ phía trên. Cái kia yêu chỉ vừa mới chạm đến 10 kiếm, lập tức bị đạo tắc thì xé mở, từ đó xỏ xuyên qua, chém làm hai đoạn. Thần thông bị phá, Tân Giáp sắc mặt đại biến, mà Ninh Phàm xông lên phía dưới, cùng Tân Giáp khoảng cách, đã chỉ còn 500 trượng. Hóa rồng, Tân Giáp lạnh quát một tiếng, hiện ra yêu tương, chính là một đầu cho lân cự long, trực tiếp dùng đỉnh đầu long giác, một đầu vọt tới 10 kiếm kiếm quang. Một khi đụng ra, trong hư không lập tức xuất hiện hai đạo sông mạnh mà ra cự giác chi ảnh. Ảnh lướt qua, hư không lập tức liệt ra thành phiến khe rãnh, khó có thể khép lại. Va chạm chi lực, đúng là đem thiên địa kiếm khí đụng ra một cái lỗ hổng. Cái kia va chạm hình thành sức lực phong, cạo lạ mặt đau, so về man thú chi lực, từng có chi mà đều bị bà. Ở đằng kia sức lực lớn va chạm phía dưới, chiến chi ngũ kiếm cơ hồ kiếm thể tan giả. Vũ chi ngũ kiếm ở bên trong, hơi bụi tứ kiếm đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Xét đến cùng, hơi bụi tứ kiếm cũng không quá đáng là hậu thiên ngũ niết tiên kiếm mà thôi. Hắn phẩm giai đối với xá không cấp chiến đấu mà nói, có chút thấp. Duy có hậu thiên 12 niết ly hợp kiếm, không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Đối mặt Tân Giáp, kiếm này giống như cũng thành Ninh Phàm lớn nhất dựa. Long giác va chạm sức lực lớn, áp bách địa lại để cho Ninh Phàm khớp xương khanh khách rung động. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, giơ lên chỉ điểm xuống, kiệt lực thúc giục ly hợp kiếm uy năng. 10 đạo kiếm quang lập tức một khép, dùng ly hợp kiếm làm trung tâm, lập tức tụ hợp làm một đạo ngàn trượng bóng kiếm. Trong thiên địa hết thảy dấu hiệu sắp mưa, chiến ý đã tại thời khắc này sáp nhập vào ngàn trượng bóng kiếm bên trong. Ninh Phàm áo bào phần phật gợi lên, đầu đầy tóc bạc cuồng vũ, năm ngón tay về phía trước nhấn một cái kia ngàn trượng bóng kiếm lập tức đâm ra, hướng phía cự long đầu rồng, xỏ xuyên qua đâm rơi. Đơn thuần 10 kiếm uy năng, bản không đủ để xỏ xuyên qua Tân Giáp long lân yêu thân, nhưng hết lần này tới lần khác, Tân Giáp đã bị cấm tiên chi lực áp chế, yêu thân không giống dĩ vãng cường đại, mà 10 trên thân kiếm quấn quanh lấy đạo tắc thì lực lượng, lại trải qua Ninh Phàm liên tiếp tự tổn, uy năng tăng thêm mãnh liệt. Hơn nữa ly hợp kiếm phong duệ đã không phải này chính là yêu thân có thể chống lại. Cự long long giác bị cái kia ngàn trượng bóng kiếm chém trúng, bản còn có thể cùng đạo tắc thì chi lực rằng co một hai, nhưng ở ly hợp kiếm chạm lạc lập tức nát bấy vi bột mịt. Ly hợp kiếm ẩn thân tại ngàn trượng bóng kiếm truy ở bên trong, tại chém chết cự long một đôi long giác về sau, tiếp tục một đường về phía trước, trực tiếp đem cự long nửa cái đầu rồng cắt đứt xuống. Cũng dọc theo miệng vết thương, lập tức xỏ xuyên qua cự long thân thể. Long huyết rơi xuống nước trời cao, như mưa rơi. Nghiền nát long lân, long cốt, thịt nát, nhao nhao rơi xuống phía dưới. Ninh Phàm theo sát ly hợp kiếm về sau, tại cự long trong thân thể bay nhanh, 10 kiếm tản ra, từ trong mà bên ngoài quét qua, đúng là trực tiếp đem cự long chém làm mấy chục đoạn. Tân Giáp kêu thảm một tiếng, thần sắc kinh sợ cực kỳ. Như thế nào cũng không ngờ được chính mình cự long yêu thân sẽ bị Ninh Phàm trực tiếp hủy diệt. Trong lúc nguy cấp, Tân Giáp năng làm đấy, chỉ có quyết đoán vứt bỏ thân thể, dùng yêu hồn vòng quanh túi trữ vật, hốt hoảng chạy ra long thi. Hắn lúc này mới chú ý tới, cái kia 10 kiếm bên trong, lại tàng có một thanh hậu thiên 12 niết tiên kiếm. Nếu không kiếm này, cho dù đạo tắc thì kiếm quang cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng một kích chém chết hắn long giác. Bị phá hủy hắn yêu thân. 9 niết đã ngoài sau thiên tiên bảo, thế gian hãn hữu, mà 12 niết tiên bảo, coi như là môn đời tiên tôn cũng chưa chắc có được. Kẻ này con sâu cái kiến tu vị, vì sao lại có 12 niết tiên bảo nơi tay? Tân Giáp trong nội tâm đại hối hận, nếu sớm biết Ninh Phàm người mang cao như thế giai tiên kiếm, hắn tất nhiên sẽ không dùng yêu thân đối chiến tiên kiếm đấy. Bất quá cũng may mà hắn quyết đoán vứt bỏ thân thể, nếu không cái này sợ yêu hồn, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tân Giáp yêu hồn trốn về yêu thuyền bên ngoài, dày đặc thủ hộ lấy 20 vạn man thú. Đàn thú thần sắc vẫn là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, nhưng này dáng vẻ khí thế độc ác phía dưới, lại hoặc nhiều hoặc ít đã có sợ hãi. Sợ hãi đấy, tất nhiên là Ninh Phàm không người có thể ngăn cản 10 kiếm. Mấy ngàn tên yêu tu nguyên một đám đại khí cũng không dám ra. Khi bọn hắn xem ra, Tân Giáp trưởng lão mặc dù tu vị áp chế, thực lực cũng không phải bình thường xá không trung kỳ có thể so sánh. Nhưng ở Ninh Phàm kiếm dưới ánh sáng, lại chỉ là một cái đối mặt, liền bị phá hủy thân thể, quả thực lại để cho người gặp chi vẻ sợ hãi. Người này, hảo cường, nhân tộc ở trong, người này tuyệt không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh. Đó là cái gì cấp bậc tiên kiếm, lại trực tiếp hủy Tân Giáp trưởng lão yêu thân. Ninh Phàm một bộ hồng mang thân ảnh, đã nặng nề khắc sâu vào sở hữu tất cả yêu tu trong lòng, giống như mộng má lúng đồng tiền. Những này yêu tu tự hỏi, đổi lại là bọn hắn đối kháng cái kia 10 kiếm chi uy, sợ là không người nào có thể còn sống. Đạo tắc thì kiếm quang rất đáng sợ, 12 niết cấp bậc ly hợp kiếm, đồng dạng đáng sợ. Không có thể một kích đánh chết này yêu sao? Ninh Phàm quanh thân xoay quanh lấy 10 đạo kiếm cầu vồng, theo cự long tàn thi trung lóe lên mà ra. Thần sắc hơi có vẻ tiếc nuối. Vì một cái đối mặt đoạt lại tiên lờ ly nguyên thần, Ninh Phàm không tiếc liên tiếp tự tổn, thương thế bên trong cơ thể tự nhiên không nhẹ, càng có một tia suy yếu cảm giác. Toàn lực thúc giục ly hợp kiếm, đồng dạng bỏ ra tự tổn một cái giá lớn, lại không năng trực tiếp chém giết Tân Giáp, chỉ hủy hắn yêu thân, thật đúng có chút đáng tiếc. Nhất đáng tiếc đấy, vẫn không thể nào thông qua cái này đem hết toàn lực một kích, đoạt lại tiên lờ ly nguyên thần. Ninh Phàm mắt lộ ra thanh mang, cách hư không, lạnh lẽo nhìn Tân Giáp. Như hắn không có cảm giác sai, cậu đi tiên nguyên thần pháp bảo. Giờ phút này để lại tại Tân Giáp trong túi chữ vật. Trận suy yếu cảm giác truyền đến, lại để cho Ninh Phàm khí tức hơi có chút mất trật tự. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép hiếp đè xuống suy yếu cảm giác. Ngón trỏ hướng 10 kiếm một điểm, càng lại lần điều khiển 10 kiếm, gào thét bay ra. Một lần đoạt không hồi trở lại tiên nguyên thần, liền đoạt lần thứ hai. Vô luận như thế nào, hắn đã muốn đem tiên nguyên thần đoạt lại. Hí, cái kia mặt quỷ lão quái lại giết đã tới. Bảy yêu vừa thấy Ninh Phàm tung kiếm bay tới, nhao nhao kinh hãi. Mà ngay cả Tân Giáp, đã hơi có chút da đầu run lên. Hắn không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận. Giờ phút này đã bị cấm tiên chi lực áp chế chính mình, cũng không phải là Ninh Phàm địch thủ. Vô luận là độn nhanh chóng, hay là pháp bảo, hoặc là thần thông, hắn tựa hồ cũng kém hơn Ninh Phàm. Tại Tân Giáp mệnh lệnh phía dưới, 20 vạn man thú lần nữa lao ra, hình thành thú triều, hướng Ninh Phàm bao phủ mà đến. Ninh Phàm trong mắt hàn mang chớp liên tục, lần nữa phun ra mấy ngụm máu, thúc giục 10 kiếm, trực tiếp phóng tới 20 vạn man thú. 20 vạn man thú ngăn tại phía trước, nhưng lại khó ngăn cản 10 kiếm chi uy. 10 kiếm mở đường, lập tức bị mạnh mẽ đâm tới Ninh Phàm xé mở một cái lỗ hổng. 10 kiếm về sau, Ninh Phàm quanh thân hồng mang trùng thiên, coi như một đầu tuyệt thế hung thú, một thân khí thế đúng là không thể ngăn cản. Bất luận cái gì ý đồ tới gần hắn cấp thấp man thú, đều như trước khi giống như, bình thường, bị hắn phất tay chém giết. Nếu có xá không man thú ngăn tại phía trước, Ninh Phàm liền lập tức chân đạp kim hồng, lóe lên rồi biến mất, theo bóng kiếm trực tiếp bay qua, cũng không cùng chi chiến đấu. Mục đích của hắn, chỉ có một. Đó chính là tại ngàn vạn thú trong quân, lần nữa tới gần Tân Giáp, đoạt đến Tân Giáp túi chữ vật. Hắn tại 20 vạn man thú trong đại quân giết tiến giết ra, ở trước mặt hắn, đúng là xem 20 vạn man thú đại quân giống như không có gì. Mà lại thời gian dần trôi qua, hư không phía trên tòa nào đó sinh môn giao diện ở bên trong, chợt truyền ra rất nhiều man thú thú giống thanh âm. Ngay sau đó, tất cả man thú lần lượt bay ra, rõ ràng là Ninh Phàm khỏa mang mà đến 14.000 man thú. Những này man thú độn nhanh chóng chậm tại Ninh Phàm, cho nên chậm chạp mới đi nơi đây chiến trường. Vừa thấy dưới trướng đàn thú đã đến, Ninh Phàm tinh thần chấn động, tạm thời rời khỏi thú triều về sau, cùng 14.000 man thú hội hợp, rồi sau đó lần nữa hướng thú triều trùng kích mà đến. Man thú đại quân cũng không chỉ Tân Giáp có được, Ninh Phàm đồng dạng có được. Tuy nói số lượng không bằng Tân Giáp nhiều, nhưng thực sự tính toán một cổ không kém trợ lực. Hí, người này cũng không cùng man thú ký kết qua khế ước huyết cấm, vì sao có thể cùng bản yêu đồng dạng điều khiển man thú? Tân Giáp ánh mắt chấn động, đồng dạng khiếp sợ đấy, còn có yêu trên thuyền mấy ngàn yêu tu. Yêu tộc bộ phận tu sĩ có thể điều khiển man thú, là vì từng cùng man thú từng có hiệp nghị, định qua huyết cấm. Nhân tộc tu sĩ có lẽ vô lực điều khiển man thú mới đúng, hết lần này tới lần khác Ninh Phàm lại làm được điểm này. Lưỡng quân chém giết, Ninh Phàm dưới trướng man thú thế yếu, nhưng đánh loạn địch quân man thú trận hình, lại vẫn là có thể làm được đấy. Thú triều trong hỗn loạn, Ninh Phàm nắm đúng thời cơ, 10 kiếm quét ngang, đem trong vòng trăm trượng man thú toàn bộ chém giết. Rồi sau đó chân đạp kim hồng, lập tức biến mất vô ảnh, tái xuất hiện lúc, đã lại một lần xuyên việt trùng trùng điệp điệp thú triều, tới gần yêu thuyền 10 vạn trượng phạm vi. Mấy lần lập lòe về sau, 10 vạn trượng khoảng cách, đã sinh sinh gần hơn đến ngàn trượng. Kinh thế sát cơ, theo mưa to rơi, lập tức tập trung yêu trên thuyền từng cái yêu tu. Ninh Phàm, lần thứ hai giết ra thú triều, đi tới Tân Giáp trước mặt. Mấy chục vạn man thú giết chóc gào rú, lại giấu không lấn át được Ninh Phàm phía trước 10 kiếm kiếm minh thanh. Theo Ninh Phàm tiến đến, yêu trên thuyền yêu tu toàn bộ sắc mặt đại biến, toát ra vẻ mặt sợ hãi. Ngàn trượng khoảng cách, Ninh Phàm mũi kiếm đã nhắm ngay yêu trên thuyền Tân Giáp. Ly hợp kiếm uy năng lần nữa bị Ninh Phàm một chút thúc giục. Tân Giáp kinh hãi, bị quấn quanh đạo tắc thì 12 niết tiên kiếm tập trung, hắn lập tức yêu lực lưu động trễ chát chát, đã có chưa từng có cảm giác nguy cơ. Giờ phút này hắn chỉ còn lại yêu hồn, như bị Ninh Phàm lấn đến gần yêu thuyền, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất có thể chống lại Ninh Phàm đấy, chỉ còn một cái át chủ bài. Như có thể, hắn không muốn sử dụng cái này át chủ bài. Nhưng giờ phút này, đối mặt đạo tắc thì kiếm quang, 12 niết tiên kiếm, hắn mặc dù không muốn, cũng không khỏi không dùng cái này một át chủ bài bảo vệ tánh mạng rồi. Bản yêu quan không thạch ở bên trong, có giấu một cái hung vật, nếu không có bất đắc dĩ, bản yêu vô luận như thế nào, cũng không muốn đem nó thả ra đấy. Tại kiếm quang tiến đến trước khi, hắn chợt đưa tay, hướng quan không thạch cách không một ngón tay, đánh ra một đạo yêu mang. Yêu mang một bắn mà vào, chui vào quan không thạch bên trong. Tiếp theo, cái kia quan không thạch thượng pha tạp vết máu, lập tức phát ra u mang, cũng tại thạch trên người lưu động bắt đầu. Thời gian dần qua, những cái kia vết máu tại thạch trên người, hình thành hai cái chữ cổ. Cái kia hai cái chữ cổ, chính là cổ yêu văn tự. Cổ yêu văn tự chủng loại rất nhiều, cái này một loại, Tân Giáp nhận biết, Ninh Phàm cũng nhận biết. Xuất hiện tại quan không trên đá lớn hai chữ, một cái là nghịch, một cái là phiền. Nghịch phiền, hai chữ này cực kỳ quỷ dị. Cái kia nghịch trong chữ ẩn chứa chính là tinh thuần nhất yêu lực. Cái kia phiền trong chữ tắc thì ẩn chứa màu đỏ thẫm man tránh lực lượng. Rõ ràng là hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng, nhưng ở cự thạch phía trên đúng là hoàn mỹ giao hòa. Tại đây hai chữ thành hình lập tức, một cổ tang thương cổ lão khí thế bỗng nhiên liền từ cự thạch ở trong truyền ra. Cùng một thời gian, cự thạch ở trong bỗng nhiên bay ra một đạo khói đen yêu ảnh. Cái kia yêu ảnh là một cái tóc đen hắc y lão giả, khuôn mặt thật là già nua, bộ dáng lại sảng giọng địa đáng sợ. Ta tên Nghịch Phiền. Cái này hắc y lão giả thanh âm lạnh lùng vô tình, vừa mới nói xong, yêu thuyền về sau lập tức liền có khói đen tản ra. Gần ngàn tên yêu tu đau đớn kêu thảm, toàn thân máu huyết tại trong nháy mắt bị đoạt, hóa thành thây khô, hai mắt trợn lên, chết thảm trên mặt đất. Bọn hắn mất đi máu huyết, đều bị hút vào lão giả trong cơ thể. Tại hút vào những này máu huyết về sau, lão giả lại ẩn ẩn toát ra có thể so với độ chân đỉnh phong khí thế, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía từ phía trên chẳng lạc 10 kiếm. ánh mắt của hắn như thế đạm mạc, vô luận là đạo tắc thì kiếm quang, hay là hậu thiên 12 niết ly hợp kiếm, lại toàn bộ không bị hắn để vào trong mắt. Tại 10 kiếm chém về phía tân giáp trước một cái trước mắt, hắc y lão giả trực tiếp một bước phóng ra, một bước này, coi như đạp tại trong thiên địa đạo tắc thì phía trên. Chỉ có điều theo hắn như vậy đạp mạnh, trong thiên địa đạo tắc thì lại lập tức nghịch hướng vận hành. Điểm này, bình thường tu sĩ lại là căn bản không cách nào nhìn ra, nơi đây năng nhìn ra người, chỉ có Ninh Phàm một người. Hắc y lão giả bàn tay lớn thò ra, năm ngón tay một chảo, không có bất kỳ yêu lực chảy ra, lại coi như có thể một kích theo như toái hư không. Hắn không hề cố kỵ, trực tiếp chụp vào Ninh Phàm đạo tắc thì 10 kiếm, tựa hồ căn bản không sợ những cái kia đạo tắc thì. Theo hắc y lão giả năm ngón tay một chảo, 10 kiếm vốn là run lên, tiếp theo đúng là ngược lại cuốn mà quay về phần trên thân kiếm đạo tắc thì tại trong nháy mắt, toàn bộ bị hắc y lão giả sinh sinh xóa đi. Cái kia một chảo chi lực, vô hình, nhưng mà ngay cả Ninh Phàm bản thân, đều bị cái kia một chảo chi lực hình thành hắc phong đẩy lui vạn trượng, quanh thân coi như sắp mệt dã rời biến đổi kịch liệt đau nhức khó hiểu, sắc mặt càng là chịu chấn động. Đây là cái gì hung vật, càng hợp trực tiếp bôi diệt đạo tắc thì. Thần thông như thế, quả thực hoảng sợ nghe nói. Yêu huyết, chưa đủ. Hắc y lão giả lần nữa vung tay lên, yêu trên thuyền lại có ngàn tên yêu tu ngã xuống đất mà vong, trở thành thây khô. Bọn hắn mất đi máu huyết, toàn bộ chảy vào hắc y lão giả trong cơ thể. Cái này hắc y lão giả, khí thế lập tức lại mạnh không ít. Vốn là khí thế của hắn, chỉ tương đương với độ chân đỉnh phong. Nhưng liên tiếp thôn phệ 2.000 tên yêu tu về sau, khí thế của hắn đã tăng lên tới xá không sơ kỳ. Cái này hung vật mỗi lần hiện thân, đã cần thôn phệ yêu tu máu huyết mới có thể phát huy thực lực. Cho nên bản yêu mới không muốn chịu ra này hung vật. Không thể tưởng được cái này hung vật có thể bôi diệt đạo tắc thì. Điểm này, bản yêu còn là lần đầu tiên biết được. Như thế xem ra, có nó lúc này, có lẽ đủ để đối phó người nọ tộc tu sĩ đấy. Người này giết đồ nhi ta, hủy ta thân thể, hôm nay vô luận như thế nào, đã muốn đem hắn lưu ở nơi đây, chu sát chi. Tân giáp mắt lộ ra vẻ âm tàn, đột nhiên nhưng lại áo ba lỗ. Nhưng lại cái kia hắc y lão giả sảng giọng ánh mắt hướng hắn quét đi qua, không cho cử tuyệt địa đối với hắn phân phó nói, đem ngươi một nửa yêu hồn, giao cho lão phu, nếu không, tử. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 896 ngũ đẳng hạ phẩm kim tiên tân giáp ánh mắt nhất thời biến đổi, như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình triệu ra hung vật, sẽ đưa ra như thế quá phận thỉnh cầu, yêu cầu chính mình một nửa yêu hồn. Không có cho tân giáp cơ hội cử tuyệt, áo đen lão giả vừa nói xong, lập tức năm ngón tay cách không một chảo, quanh thân đạo tắc thì đi ngược chiều. Tân giáp hít một hơi lánh khí, như thế nào cũng không ngờ được cái này hung vật sẽ trực tiếp đối với tự mình ra tay. Trong thời gian ngắn, đã có 5 đạo khói đen chỉ mang xuất hiện trước người 10 trượng. Lại lóe lên, cái kia chỉ mang bay thẳng đến chính mình sò xuyên qua mà đến, dĩ nhiên tới người. Tân giáp ánh mắt lạnh lẽo, tự sẽ không tùy ý chỉ mang tới người. Hắn run lên túi chữ vật, trong túi chữ vật lập tức bay ra 12 khỏa kim lóng lánh long nha. Quay tròn địa bàn xoáy, che ở trước người. Cái kia 12 khỏa long nha, chính là một bộ phòng ngự pháp bảo, phẩm giai đạt đến hậu thiên thất niết, tương đương không tầm thường. Một khi biến ảo, lập tức liền có một cái đầu rồng. Hư ảnh bay ra, hướng phía trước mặt mà đến chỉ mang một nút. Nhưng mà cái kia chỉ mang thần thông quá mức kinh người, chỉ một kích, trực tiếp bôi diệt đầu rồng. Hư ảnh, lại về phía trước. 12 khỏa long nha như gặp phải trọng kích, trực tiếp bị chỉ mang theo như thành cho bụi bay ra.